Tư Mã Yên Nhiên nói, không sai, bang chủ của Kiêu Hùng bang chính là Lương Ngọc, ca ca của Lương Hùng. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia băng lãnh, Nhạc Thành, ngươi dự định làm gì? Cảm nhận được lãnh ý trên người của Nhạc Thành, Đỗ Mật Nhi bất an hỏi. Yên tâm đi, ta không đi tìm bọn họ đâu. Nhạc Thành cười thầm với suy nghĩ của Đỗ Mật Nhi mà nói. Trong học viện không thể làm tổ nhại nhân mạng, nhưng hai người kia không thể không giết. Biểu ca huynh về sau đừng làm đổ máu nữa, muội rất sợ hãi. Tô Hân Nhi ngẫm lại cảnh Nhạc Thành cắt gãy tứ chi của hơn 10 người thì liền buồn nôn. Nhạc Thành mỉm cười nói, chỉ cần về sau không ai gây chuyện với chú muội thì ta tự nhiên sẽ không làm vậy. Hân Nhi, Yên Nhiên còn có Mật Nhi tiểu thư, Phiên Tình tiểu thư, ta vừa thành lập ra phá quân bang, có mấy người, các ngươi cũng gia nhập đi. Nhạc Thành tiếp tục nói, đúng không, biểu ca, huynh tại sao lập bang phái vậy? Tô Hân Nhi mỉm cười nói, biểu ca lập bang phái dĩ nhiên muội cũng muốn đi. Nhạc Thành, ngươi muốn lập bang phái đối phó với Kiêu Hùng bang hay sao? Đỗ Mật Nhi mỉm cười nói, danh khí của ngươi hiện tại cũng không nhỏ, lập bang phái nhất định sẽ không có ít người tới gia nhập. Cách chương.